Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao về nhà mà không báo trước vậy con? Mẹ của Trung Ý rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô biến thành một chú cún con bị mắc mưa đứng ở ngoài cửa. Quần áo ướt đẫm dính chặt vào người Trung Ý. Mưa làm nước mắt trên mặt cô không còn lộ rõ nữa. Trung Ý nhẹ nhàng cong môi. Con chỉ nhớ cha mẹ thôi. Mau vào đi. Mẹ cô choàng tay qua vai Trung Ý, thuận tay đóng cửa lại. Sao đột nhiên trời mưa to thế? Bà đẩy Trung Ý vào phòng. Lạnh không? Nhanh tắm nước nóng đi, chờ cha về rồi chúng ta ăn cơm. Điều kiện của gia đình Trung Ý không được tốt lắm. Cả cha và mẹ đều không học hết cấp 3. Ông bà nội còn có một người con gái. Gia đình chỉ có thể cho một người đi học nên cha cô chủ động nhường em gái. Hoàn cảnh bên nhà mẹ hoàn toàn trái ngược. Ông bà ngoại trọng nam khinh nữ, không muốn cho mẹ đi học từ lâu rồi, bắt mẹ đi làm để nuôi em trai ăn học. Tính ra thì cha mẹ cô là bạn từ thuở nhỏ, cũng là người cùng làng. Họ rời quê hương năm 18 tuổi và đến với nhau năm 20 tuổi, trải qua bao gian khổ, làm đủ mọi công việc để mưu sinh. Tuổi thơ của Trung Ý không có váy công chúa hay đồ chơi cao cấp. Hàng ngày, trước khi trời sáng, cô đều được mẹ bế đi theo xe bán đồ ăn vặt của cha mẹ đến chỗ bán hàng. Phía dưới xe đồ ăn vặt, ở vị trí khuất tầm nhìn của khách hàng là nơi dành cho cô. Đó là một thế giới nhỏ cha mẹ tạo ra cho Trung Ý, nơi cô có thể ngủ, đọc sách và chơi với búp bê. Khi lớn hơn, cô được chuyển sang một chiếc ghế nhỏ cạnh xe bán đồ ăn vặt để làm bài tập. Cô thả theo cha mẹ dãi nắng dãi mưa còn hơn ở trong ngôi nhà trống trải một mình. Thực ra từ nhỏ Trung Ý có hơi bám cha mẹ. Sau đó cô học cấp 2, trường cách nhà khá xa nên phải sống trong ký túc xá. Điều kiện môi trường ở thị trấn vừa kém vừa sơ sài. Cha cô đã bỏ rất nhiều công sức mới có thể đưa cô đến trường ở thành phố để học lớp 9. Trường cấp 2 đó có điều kiện dạy học tốt nhất, nhưng cha mẹ sợ cô bị bắt nạt nên đã tặng chủ nhiệm lớp lúc đó rất nhiều quà đặc sản của quê hương. Ngày hôm sau, Trung Ý nhìn thấy chiếc túi bóng đó trong thùng rác. Cửa văn phòng không đóng, chủ nhiệm lớp đang phàn nàn với người khác bằng vẻ mặt chán ghét. Cái thứ gì đâu, bẩn chết đi được, mùi thì hôi. Trung Ý lặng lẽ nhặt lại, rửa sạch sẽ rồi mang về ký túc xá. Tình cờ bạn cùng phòng ký túc xá nhìn thấy, rêu rao cô nhặt đồ ăn trong thùng rác để ăn. Trung Ý không quan tâm, cô chỉ biết ít người ít việc, thời gian còn lại cô dành cho việc học. Người cần cù chịu khó sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Cô đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi lên cấp 3. Tin vui của cô đã được đăng trên bảng thông báo tháng 6 của trường. Trường cấp 3 cách nhà xa hơn, cha mẹ lấy xe tải nhỏ của họ chở hành lý và chăn ga gối đệm của cô lên trường. Ngày đầu tiên đến trường, Trung Ý nhìn cha mẹ đi càng ngày càng xa. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô rất muốn quay trở lại hồi còn nhỏ. Khai giảng không được bao lâu, cha mẹ cô thực sự lo lắng cho con gái nên đã đến đưa quần áo và thức ăn cho cô nhiều lần. Cha mẹ mặc quần áo sạch sẽ, gọn gàng nhưng trông vẫn rất ngượng ngùng. Họ hẹn cô ở một ngã tư cách trường rất xa. Trung Ý không hiểu, thầm nghĩ cha mẹ đã đến đây rồi thì cô sẽ dẫn họ đi tham quan trường học. Nhưng cha lại nói thôi, lúc đó ông bắt đầu buôn bán rau nên có chút ngại. Bạn bè con mà nhìn thấy thì lại coi thường con. Ánh mắt của ông như né tránh. Sau khi nói xong lại cười ngượng, giọng điệu đầy áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc đó, Trung Ý rất muốn ước mình có thể lớn lên chỉ sau một đêm, nhanh chóng học xong đại học, đi làm kiếm tiền để cha mẹ có một cuộc sống tốt hơn. Ăn uống đàng hoàng, cố gắng học con nhé. Cha đưa hết tiền trong túi cho cô. Mau về lớp đi. Trung Ý quay đầu bước đi, trong mũi toàn là vị chua chát. Lúc gần đến cổng trường, mẹ gọi cô lại. Cầm lấy ít trái cây lên chia cho các bạn trong lớp. Mẹ chọn toàn trái ngon nhất đấy. Không kịp để lau nước mắt, khi mẹ nhìn thấy cô như vậy, mắt bà cũng rưng rưng. Trung Ý nhìn chiếc xe tải nhỏ của cha mẹ đến rồi lại đi. Cô cũng rất muốn theo cha mẹ về nhà. Nhưng một tuần sau, cha mẹ quyết định lên đây thuê nhà ở cùng cô. Cha nói việc bán rau ở đâu cũng giống nhau. Thực tế, từ nhỏ đến lớn, cô luôn được yêu thương và chăm sóc chu đáo. Dù là cha mẹ, Cố Thanh Hoài hay bạn thân Triệu Tuyết Thanh, ai cũng rất tốt với cô. Trung Ý vốn đã có thể trở thành một cô gái sôi nổi và vui vẻ. Tất cả mọi chuyện thực chất đều không phải là lỗi của cô. Sau khi Trung Ý tắm xong, bên ngoài trời đã tối, mưa cũng đã tạnh. Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy tóc bạc trên đầu cha mẹ, nếp nhăn ở khóe mắt, đôi bàn tay thô ráp đang gắp đồ ăn, mắt cô dần dần đỏ lên. Cha nghe tin con về, định mua cho con hạt dẻ rang đường, nhưng trời mưa nên người ta không mở cửa. Người cha hiền lành mỉm cười nói, lần sau nhé, lần sau, hai chữ như một mũi kim đâm vào tim cô. Trung Ý cười nói, vâng, khi cúi đầu xuống, hàng mi ẩm ướt lấp lánh dưới ánh đèn. Mẹ lại hỏi, sao tiểu cố không về cùng con thế? Ngay lúc đó, trong đầu cô vang lên một giọng nói cực kỳ hung dữ, mày thấy chưa? Mọi người vì mày mà đều đang rất khổ sở. Cha mẹ như vậy, Cố Thanh Hoài cũng vậy. Trung Ý, mày thực sự không nên sống trên đời này nữa. Trái tim Trung Ý như bị dao đâm, ngực đau đến khó thở. Anh ấy bận công việc, cha mẹ gật đầu rồi lại hỏi, tối nay con có ở lại không? Cố Thanh Hoài bị thương nặng, vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Từ khi sinh ra anh đã không được gặp cha, mẹ cũng đã qua đời vào 4 năm trước. Cô đã hại anh thành ra như thế, vậy mà vẫn ở đây ăn uống với cha mẹ. Mày xứng đáng không? Trung Ý lắc đầu, cố gắng mỉm cười. Không ạ, con phải đi. Trời rất tối, cô bị quáng gà, cha mẹ lo lắng nên tiễn cô một đoạn rất xa. Trung Ý lên chuyến xe buýt cuối cùng, qua ô cửa kính nhìn cha mẹ đã già nua. Xe buýt xuất phát, cô dựa vào cửa sổ và cố nhìn ra ngoài. Lúc đầu, cô còn nghe thấy tiếng mẹ nói, đến nơi thì gọi điện về nhé. Sau đó, cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể cố gắng mở to mắt. Khoảnh khắc cha mẹ quay người đi, Trung Ý đang ngồi trong xe, giọt nước mắt chảy dài trên má. Con xin lỗi, cha mẹ, con thực sự đau quá, con không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Mẹ Trung Ý đi ra ngoài mà không có điện thoại di động. Chiếc điện thoại đã dùng nhiều năm bị nứt màn hình để trên bàn ăn, lúc này trong căn nhà trống rỗng vang lên tiếng thông báo. Thẻ ngân hàng nhận được 200.000 tệ, số tiền này được gửi từ con gái bé bỏng của bà. Sự tái phát của PTSD đã được dự đoán trước, nói đúng hơn thì nó không phải bị tái phát, sự thật là cô chưa bao giờ khá hơn. Mỗi bản tin truyền hình đều đang xé toạc vết thương của cô, buộc cô phải nhớ lại từng chi tiết về quá khứ của mình. Thực ra cô đã quen với những điều này từ lâu, chẳng qua là não của cô không thể kiểm soát những cảnh tượng đau thương đã trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến sợi dây thần kinh vốn đã mỏng manh của cô chính thức sụp đổ là việc Cố Thanh Hoài bị thương nặng vẫn hôn mê. Cô đã đi một chặng đường rất dài, phải chờ đợi rất lâu mới nhận được báo cáo chẩn đoán. Lúc đó Ngụy Hàn mới nói với cô, xin chúc mừng, cô đã bước vào thời kỳ hội nhập. Lúc này cô mới dám rón rén đến gần Cố Thanh Hoài. Nhưng chỉ vì cô càng đến gần, Cố Thanh Hoài mới rơi vào cảnh tuyệt vọng này. Giờ đây bụi bặm đã lắng xuống, mọi người đều vui vẻ, trừ việc cô trở thành kẻ thất bại lớn nhất. Trong đầu Trung Ý có một tiếng nói lặp đi lặp lại rằng, đi chết đi, chỉ có chết mới có thể chuộc tội, chết sẽ không còn đau đớn, chết sẽ có thể quên hết đi. Những ngón tay tiếp tục siết chặt, cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay. Trung Ý bước xuống xe, từ từ trở thành một các xác không hồn trên con phố ồn ào. Cô giống như một tử tù bị kết án tử nhưng không biết khi nào đao phủ sẽ hành hình. Trên đường kẻ đến người đi, không biết tụ tập ở đâu. Cô đi theo họ, không có phương hướng của bản thân, chỉ đờ đẫn bước về phía trước. Đầu óc trống rỗng, có ai đó vẫn cứ nói không ngừng nghỉ. Một âm thanh kiêu ngạo, anh ấy không cần mày, nếu không có mày, anh ấy sẽ không chết sớm như vậy. Một giọng nói yếu ớt khác, anh ấy cần tôi, mi nói dối. Thế là giọng nói gay gắt hỏi ngược lại, nếu anh ấy cần mày thì tại sao anh ấy không đi tìm mày? Đúng, tại sao anh không đi tìm cô? Bởi vì không ai cần cô là người xấu, là kẻ gây hại. Đầu óc Trung Ý trở nên rối loạn, vết thương bị xé toạc ra, mọi phòng ngự đều sụp đổ. Âm thanh từ mọi hướng ập đến, những hình ảnh mà cô cố tình lãng quên đồng loạt tràn tới. Trước mặt là ánh mắt lạnh lùng của giáo viên chủ nhiệm. Là điệu cười hả hê của đám con trai trong lớp, là bàn tay lãnh đạo đặt lên cô trong buổi xã giao, là chiếc bút ghi âm mà Cố Thanh Hoài tặng cho cô, trong đó có tất cả bằng chứng đã bị phá hủy. Bên tai họ nói, kinh tởm, phẩy chấm, cái bô, phẩy chấm, mày đã cưỡi nó chưa? Phẩy chấm, chắc chắn là cô ta dụ dỗ trước, Tầng tầng lớp lớp được dệt thành mạng nhện, bao phủ kín kẽ khiến cô không thể trốn thoát. Cuối cùng là hình ảnh Cố Thanh Hoài đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Đầu đau như muốn nổ tung, Trung Ý không biết hiện tại là ngày nào đêm nào, tầm mắt mơ hồ, trái tim trong lồ ưng ngực như không còn sức sống. Cô ngồi xổm ở một góc vắng vẻ, vùi mặt vào trong cánh tay, nước mắt nóng hổi không kiềm lại được, trong nháy mắt bao phủ hết người cô. Cô giống như con thuyền nhỏ gặp bão tố bị cuốn vào biển sâu, không thể cập bờ, không nhìn thấy ngọn hải đăng, chỉ có thể để bản thân tự chìm đắm trong bóng tối vô tận, lặng lẽ chờ đợi giây phút giải thoát. Cô nghe thấy giọng nói kinh ngạc bên tai, đám đông ồn ào. Nhưng thế giới của cô vẫn đầy hỗn loạn và đen tối. Tìm được em rồi, giọng nói hoài niệm ẩn sâu trong ký ức bất chợt vang lên như từ trên trời rơi xuống. Trùng Ý ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt sáng không có gì sánh bằng. Trái tim cô như ngừng đập, hơi thở khó khăn, đôi mắt ướt át đó cuối cùng cũng phản chiếu hình bóng của người cô nhớ nhất. Cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong giấc mơ của cô, nhưng chỉ cần đưa tay chạm vào, cô sẽ phát hiện trước mắt mình chỉ toàn là ảo ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không dám chớp mắt, không dám thở nhẹ hay thậm chí là khóc. Cô chỉ nhìn anh bằng một đôi mắt sưng húp đỏ hoe, để lộ nỗi đau không thể nói hết bằng lời và sự suy sụp vì bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ đè lên trái tim khiến cô sắp chết ngạt. Cho đến khi anh quỳ xuống trước mặt người con gái đang co ro, kéo cô vào cái ôm nhớ nhung đến mức gần như phát điên. Cô ngửi thấy mùi thuốc đắng đặc trưng của bệnh viện, hơi thở ấm áp, chữa lành và an toàn chỉ có trên người anh. Tất cả đan xen vào nhau, tạo thành một mạng lưới bảo vệ cô ở bên trong. Những giọt nước mắt mà Trung Ý cố gắng kìm nén đang vô thức lăn trên gò má. Cô vùi mình vào trong ngực anh, làm ướt quần áo anh. Sao anh lại ở đây? Không phải đã thỏa thuận rồi sao? Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng xoa đầu cô. Mưa sao băng, cơn mưa sao băng Orionid năm sau. Cố Thanh Hoài có hẹn với Trung Ý, thời gian đang bị ấn tạm dừng bằng cách nào đó lại bắt đầu hoạt động. Lúc này Trung Ý mới nhận ra tiếng reo hò của đám đông vừa rồi, họ đang nói. Mưa sao băng tới rồi. Cố Thanh Hoài nhìn cô thật lâu, nhẹ nhàng cong mắt. Trung Ý, anh đã giữ lời hứa. Vào lúc này, Trung Ý mới tin Cố Thanh Hoài là thật, anh đã tỉnh dậy và đến tìm cô. Nước mắt đọng trên mi mắt, chảy dài trên má, cuối cùng rơi xuống bàn tay anh đang lau nước mắt cho cô. Đầu ngón tay của anh rất lạnh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Anh mới vượt qua cơn bệnh nặng, và chính cô là người đã khiến anh trở nên như thế này. Cố Thanh Hoài, tóc anh đã dài ra che đi đôi lông mày, gò má cũng gầy hơn trước. Căn bệnh đã xóa đi vẻ sát khí nặng nề trên khuôn mặt của anh, lúc này Cố Thanh Hoài chỉ còn lại sự dịu dàng, mỏng manh yếu đuối. Cho dù làn da trắng bệch vì bệnh thì anh vẫn đẹp mê lòng người. Tất cả các tế bào trong phòng giam này đều như đang hét lên rằng cô rất nhớ anh, rất thích anh. Lý do nhỏ bé khiến cô rời đi đã tạo nên một bức tường cao ngay khi cô điên cuồng cố gắng đến gần anh. Giọng nói của Trung Ý rất khẽ, không cần gió thổi cũng tự tan đi. Em bị bệnh, không biết có khỏi hay không, cũng không biết khi nào mới khỏi. Khi ngủ em không tắt đèn, chỉ cần ngủ là gặp ác mộng, em sẽ trở nên vô cảm. Hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh. Có thể một ngày nào đó, ở một nơi anh không nhìn thấy, em sẽ tự sát. Dù anh có tốt với em đến đâu, em cũng không cảm nhận được. Cố Thanh Hoài, em là quái vật, em đã trở thành quái vật. Cô gom tất cả sức mạnh có thể tập hợp lại được để nói câu tiếp theo. Trong mắt Trung Ý có những giọt nước mắt ẩm ướt, trước mắt là người cô yêu thương nhất trong đời. Chúng ta đừng ở bên nhau nữa, Cố Thanh Hoài. Sao băng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm dệt thành những vệt lớn. Mày đến trêu chọc rồi lại bỏ rơi anh ấy. Cô nhìn vào mắt Cố Thanh Hoài, kiên quyết không để nước mắt rơi. Mưa sao băng lần lượt đi qua, tiếng hò reo sôi nổi thỉnh thoảng vang lên trong không gian nhỏ bé của bọn họ. Bầu không khí giữa hai người vẫn yên lặng, Cố Thanh Hoài chỉ nhìn cô mà không nói một lời. Trong mắt Trung Ý hiện lên một tia cầu xin nhỏ nhoi. Cố Thanh Hoài rốt cuộc cũng lên tiếng. Không chia tay, có lẽ anh không biết, anh đã nói ba từ này khi còn hôn mê. Trái tim của Trung Ý gần như tan vỡ, nhưng ý nghĩ buộc anh phải rời đi gần như điên rồ chiếm lấy cô. Cô không kiềm chế được mà phát run, cuối cùng đành xé nát vết thương mà cô sợ bị nhìn thấy nhất trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không khống chế được sức lực của mình, chuỗi tràng hạt nhỏ được quấn thành nhiều vòng trên tay cô đã bị đứt do lực kéo mạnh, trong khi cô chỉ muốn tháo nó ra. 108 hạt giống như những giọt nước mắt của cô, nó rơi xuống và biến mất trong thảm cỏ xanh, không ai có thể nhìn thấy. Trùng Yếu tàn nhẫn duỗi cổ tay của mình ra trước mặt Cố Thanh Hoài. Vết sẹo đen ghê rợn cắt ngang mạch máu bên trong cổ tay cô. Bởi vì làn da trắng nên nó càng nổi bật đáng sợ, mà chúng không chỉ có một, nhiều vết đan xen vào nhau như một con nhện đỏ sậm dữ tợn. Cô nhìn thẳng vào anh, giọng nói lạnh lùng hăm dọa. Anh nhìn thấy chưa? Anh có thấy rõ người anh thích là người như thế nào chưa? Em đã không còn là cô bé ngây thơ ngày xưa nữa. Cô muốn anh thấy rõ rằng việc mất kiểm soát như vậy không phải là ngẫu nhiên. Cô không muốn anh im lặng chịu đựng. Cô muốn anh tránh xa cô ra và không bao giờ đến gần cô nữa khi cô vẫn còn chút ý thức, khi cô vẫn có thể kiềm chế bản thân để không nắm lấy tay anh. Cố Thanh Hoài nắm cổ tay cô, đôi mắt dưới hàng lông mi dày từ từ chuyển sang màu đỏ. Trùng Ý máu lạnh đến mức nhất quyết muốn cho anh nhìn thấy những vết thương xấu xí mà cô không muốn cho ai biết. Chúng ẩn giấu trong cô, làm sao cảnh sát Cố của đội SWAT lại không biết vết sẹo trên cổ tay cô là gì. Cô nhẹ nhàng nói thêm, không chỉ có một lần, Trùng Ý 17 tuổi nhút nhát, sống nội tâm và tràn đầy tình yêu thuần khiết không có tạp chất, tất cả những điều đó cô đều dành cho người yêu của mình. Nhưng Trùng Ý của hiện tại đã suy sụp, không có sức sống. Bên ngoài giống như một người bình thường nhưng thực chất bên trong đã mục nát từ lâu. Chính bản thân cô còn không thích chính mình, cô chán ghét, cô cảm thấy ghê tởm. Những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, đau như cắt từng miếng thịt, vai run lên không ngừng. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Hoài nhìn thấy Trung Ý phát bệnh, trong nháy mắt trái tim anh như bị xé thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Anh muốn nắm lấy tay cô, nhưng những ngón tay cô cố chấp nắm chặt lại. Cô cụp mắt xuống và nhìn thấy máu đỏ sẫm chảy ra từ lòng bàn tay mình, nhưng cô lại không hề cảm nhận được sự đau đớn. Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng mở ra, anh nghĩ anh sẽ nhìn thấy thứ gì đó mà mình không muốn thấy. Nhưng trong lòng bàn tay mềm mại của cô là một vỏ đạn đã rỉ sét. Và cô ở trước mặt anh dường như sẽ rời đi bất cứ lúc nào, cũng sẽ không bao giờ quay lại. Cố Thanh Hoài vén mái tóc dài đang rối bời của cô ra sau tai, nhẹ nhàng ôm khuôn mặt đang khóc của cô. Lông mi rũ xuống của anh thật mềm mại, giọng điệu dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ. Em có nhớ lời anh dặn không? Trùng Ý bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng ánh mắt cô không tập trung, giống như linh hồn đã rời khỏi cơ thể, chỉ có nước mắt tự do rơi xuống. Cố Thanh Hoài nhìn vào mắt cô, âm thanh dịu dàng du dương giống hệt như thời niên thiếu của nhiều năm về trước. Anh nói, khi nào em lớn lên thì cầm đến cho anh sẽ đổi nó thành chiếc nhẫn. Ký ức xâm chiếm tâm trí cô ngay lập tức, giọng nói, chết đi, con khốn, anh ấy không cần mày. Đột nhiên biến mất, giọng nói tươi vui của chàng trai đã xua tan mọi sương mù, chiếm hết ý thức, từng bước đưa cô trở lại thế giới thực. Anh nói, Trung Ý, làm bạn gái của anh nhé. Anh tên là Cố Thanh Hoài. Chính là người mà cô hằng mong ước có được khi còn trẻ. Anh nắm tay cô, hôn lên má cô và lặng lẽ cam kết trọn đời với cô trong trận tuyết đầu mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hình như anh chưa nói với em. Cố Thanh Hoài cúi đầu lau nước mắt cho cô, đôi mắt trong veo như nước. Chỉ cần em chưa kết hôn, câu nói này vĩnh viễn có hiệu lực. Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng và dịu dàng, khiến người ta có cảm giác hoài niệm, rơi vào tai, thấm vào lòng. Trùng Ý lúc này đã bị đánh bại, những chiếc gai cứng đó đều đổi hướng, quay ngược trở lại đâm vào chính mình. Xin lỗi, em xin lỗi, Cố Thanh Hoài, em không nên đến và trêu chọc anh. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, em đã muốn quay lại với anh. Em tưởng mình ổn nên mới theo đuổi anh, em tưởng mình khỏi rồi. Cô khóc nức nở và được anh ôm vào lòng như một đứa bé bị ấm ức. Em sợ anh sẽ nhớ em. Em sợ sau khi em chết anh vẫn nhớ đến em. Bác sĩ nói em đã có ý thức muốn sống. Em tưởng mình đã khỏi bệnh, là người bình thường nên mới dám theo đuổi anh. Trùng Ý nói chuyện không mạch lạc, nghẹn ngào như muốn khóc hết nước mắt trong đời. Ngay cả khi anh đứng đó và không làm gì, em cũng vẫn sẽ đi về phía anh mà không do dự. Cố Thanh Hoài vòng tay ôm chặt lấy cô, thế giới nguy hiểm này đã trở nên an toàn, yên tĩnh và không bị quấy rầy. Em lại muốn giết người rất quý giá đối với anh à? Giọng nói lạnh nhạt, thiếu kiên nhẫn thường ngày đó mang đến niềm an ủi khó diễn tả được vào lúc này. Ngay cả khi cô đề nghị chia tay, anh cũng không nói với giọng điệu yếu ớt khiến người ta đau lòng và xót xa đến thế. Nước mắt của Trung Ý không kìm được, cứ thế mà rơi xuống. Hóa ra việc làm tổn thương chính mình khiến anh đau lòng hơn là làm tổn thương anh. Lúc đó, Trung Ý đã mất hết sức lực để phản kháng. Cô muốn hỏi anh, thế anh có cần em nữa không? Anh đừng bỏ rơi em được không? Em muốn cho anh mọi thứ mà em có thể cho anh thấy được không? Trung Ý cắn môi để ngăn mình khóc, biến thành một con thú nhỏ R3N gì vì đau khổ. Cằm Cố Thanh Hoài tựa nhẹ vào hõm cổ cô, ở một nơi nào đó cô không nhìn thấy, trên cổ cô có thứ gì đó ươn ướt và lành lạnh. Nếu một ngày nào đó em vẫn còn ý định từ bỏ cuộc sống này, hãy đến tìm anh được không? Cô bối rối ngẩng đầu lên, lúc này tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng, lần đầu tiên cô nhìn thấy nước trong mắt Cố Thanh Hoài. Sau đó cô nhận ra rằng những giọt nước mắt chảy dài trên cổ cô chính là những giọt nước mắt của người đàn ông không dễ gì rơi được. Anh rõ ràng đã bị thương nặng, rõ ràng bị cô bắt nạt đến mức thảm hại như thế này. Nhưng vào đêm sao băng bay qua trái đất, ở cuối bầu trời dài ngân hà sáng chói, anh đã dùng sự dịu dàng nhất trong cuộc đời này để nói với cô từng chữ một. Em không cần em nữa, nhưng anh cần. Tác giả có lời muốn nói. Phía dưới xe đồ ăn vặt, khuất tầm nhìn của khách hàng là một thế giới nhỏ cha mẹ đã tạo ra cho cô. Bắt nguồn từ một bức tranh trên mạng được vẽ dựa trên thực tế. Cách chương.